Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sơ bộ chí tôn đã là bước vào chí tôn con đường nghịch thiên cường giả, nhưng là muốn vấn đỉnh đạo tổ còn có rất dài lộ phải đi. Mặc dù là như thế, chí tôn vẫn là lại để cho người đáng sợ tồn tại, bởi vì chí tôn là cách tổ đạo gần đây người, là nhất có cơ hội vấn đỉnh đạo tổ chi lộ người. Trước mắt cái này đã là sơ bộ chí tôn lão già chặn yến thập tam đường đi, giờ này khắc này, hắn không hề giữ lại, như con mãnh thú và dòng nước lũ đồng dạng huyết khí chút xuống mà xuống, lao nhanh cuồn cuộn huyết khí bên trong tràn ngập đáng sợ đạo quang, mỗi một đám đạo quang cũng có thể đánh nát cường đại bảo binh, có thể vỡ ra vạn vật. Hắn tu luyện chính là một môn bí thuật. Tiểu bối, ngươi nhất định phải cùng ta giao chỉ cổ hoàng hướng là địch sao? Vị này chí tôn ngăn cản ở phía trước, như là một cự nhạc ngang trời, ngăn cách một phương, lại để cho người xem chi không khỏi sợ sợ. Giao chỉ cổ hoàng hướng thì như thế nào, thương đệ tử ta người, giết không tha. Yến thập tam nhàn nhạt địa nhìn hắn một cái, nói ra. Vị này sơ bộ chí tôn vừa tức vừa giận, tức giận nói, tiểu bối, ngươi cần phải hiểu rõ rồi, nếu là ngươi dám giết thiếu chủ của chúng ta, các ngươi vãn vân tông tất chiêu tai họa ngập đầu, như là chúng ta lão tổ xuất thế, vô địch thiên hạ, tất nghiền bình các ngươi vãn vân tông. Vừa nhắc tới bọn hắn giao chỉ cổ hoàng hướng bắn tổ, vị này sơ bộ chí tôn thấp kém lại mạnh hơn. Ngươi nói nhảm quá đi. Yến thập tam nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra. Yến thập tam lời nói thật là bình tĩnh, nhưng là, ra tay lại cực kỳ cường cuồng bạo, lời nói còn không có rơi xuống, trong tay Đông Hoàng Trung đã là hung hăng nện xuống rồi. Tiên quang phong bạo. Vị này sơ bộ chí tôn vừa sợ vừa giận, giống to một tiếng, huyết khí cuồn cuộn, đạo quang thoáng cái tạo thành đáng sợ phong bạo. Oanh, oanh, oanh đạo quang phong bạo tàn sát bừa bãi lấy thiên địa, đem thiên khung phá tan thành từng mảnh, bất kỳ vật gì một khi bị cái này đáng sợ phong bạo, bị cuốn vào đều lập tức bị phá tan thành từng mảnh. Trong gió lốc, tựa như là tận thế đồng dạng, nuốt phệ thiên địa hết thảy. Phanh, phanh, phanh. Yến thập tam chỉ có một chiêu, như cự nhạc đồng dạng Đông Hoàng Trung một lần lại một lần địa nện xuống, không hề lo lắng, phong bạo bị cuồng bạo Đông Hoàng Trung một khi bị nện ở bên trong, đã bị đạp nát. Cường đại phong bạo tại một lần lại một lần hung ác nện phía dưới, không có vài cái công phu đã bị nện đến phá thành mảnh nhỏ. Lúc này Yến thập tam giống như là hình người bạo long, bá đạo vô cùng. Oanh, Yến thập tam một kích cuối cùng lay toái cửu u, mang tất cả vạn dặm phong bạo thoáng cái bị nện được nát bấy. A sơ bộ chí tôn hét thảm một tiếng, mặc hắn nhiều hơn nữa bỏ binh, cường thịnh trở lại bí pháp cũng đỡ không nổi Yến thập tam cái kia như bạo long, đồng dạng Đông Hoàng Trung, một đập phía dưới, lập tức nát bấy, thoáng cái đầy trời huyết vũ. Vị này sơ bộ chí tôn bị nện được thi cốt không còn. Vị này sơ bộ chí tôn chết đều không nhắm mắt, năm nào thiếu thời điểm, có thể nói là ngạo thị thiên hạ, đạo thành chí tôn chi về sau, càng là bao quát chúng sinh, nhưng mà, hôm nay lại bị một cái vãn bối sống sờ sờ địa nện thành huyết vũ, thi cốt không còn. Đằng sau đuổi đi lên rất nhiều môn phái cường giả đều bị một màn này chấn trụ rồi, phi vũ thánh nữ, thanh loan công chúa những ngạo này thế thế hệ đều chịu động dung. Đây chính là một vị chí tôn nha, quản chi là sơ bộ chí tôn. Đều là chí tôn, có thể nói là hoành hành bát hoang thế hệ, nhưng là, lúc này lại bị sống sờ sờ địa nện chết rồi. Đây chính là chí tôn nha. Bị trấn trụ thế hệ trước thiên tôn cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, động dung nói, cứ như vậy bị sống sờ sờ địa nện chết rồi, còn có thiên lý sao? Tiểu tử này là cường bạo được rối tinh rối mù, quả thực cũng không phải là người, là hình người bạo long, bão nổi, liền chí tôn đều bị nghiền chết. Liền lão hủ vô cùng bất hủ thiên tôn nhìn thấy một màn này. Cũng không khỏi hai chân như nhũn ra. Tiểu tử này quả thực tựu là cuồng bạo được không có đạo lý. Nếu như hắn trèo lên chí tôn, cái kia vẫn còn được, đang ở bất hủ cũng như này nghịch thiên. Đã đến chí tôn, lại để cho người có thể sống sao? Tổ cấp nhân vật không xuất ra, thiên hạ vô địch thủ. Không biết có bao nhiêu thiên tôn hai chân như nhũn ra. Trẻ tuổi càng là cảm thấy tuyệt vọng, quản chi là bình thường khinh thường quần hùng không ai bị nổi thiên tài. Lúc này đều thật sâu tuyệt vọng. Giao chỉ cổ hoàng tử trẻ tuổi như vậy, trèo lên chí tôn, quản chi chỉ là sơ bộ chí tôn, đều bị người cảm nhận được rất lớn áp lực, nhưng, cái này còn không đến mức tuyệt vọng, nhưng mà, Yến thập tam lại như thế sinh mãnh liệt, không có bất kỳ đạo pháp, không có bất kỳ bí thuật, cứ như vậy dùng chuông khổng lồ sống sờ sờ, mà đem một vị sơ bộ chí tôn nện thành huyết vũ. Lúc này, tại trẻ tuổi thiên tài trong mắt, Yến thập tam quả thực tựu là một tòa không thể vượt qua cao phong, không gì sánh kịp. Ép tới người không thở nổi, lại để cho con người làm ra chi tuyệt vọng. Ta cũng muốn nhìn ngươi có thể trốn rất xa. Yến thập tam nhìn qua giao chỉ cổ hoàng tử bỏ chạy phương hướng, đuổi theo. Mặt khác bị chấn động ở người phục hồi tinh thần lại chi về sau, đều nhao nhao theo xuống dưới. mà giao chỉ cổ hoàng tử hướng Thiên Lục chỗ càng sâu bỏ chạy, dục tìm kiếm che chở. Bởi vì tiên cung xuất hiện, rất nhiều môn phái cường đại thế hệ trước thiên tôn đều tiến về trước Thiên Lục chỗ càng sâu, tất cả mọi người hy vọng có thể tiến vào tiên cung. Thiên Lục hỗn độn tràn ngập, đạo tắc thì khóa thiên địa, toàn bộ Thiên Lục tựa như gà đồng dạng một khối, làm cho không người nào có thể tiến vào bên trong. Lúc này, một đầu đại đạo bị ngạnh xanh xanh địa bổ ra, hỗn độn bị xé nứt một cái đầu đường, đạo tắc thì bị chém nứt, như vậy bị ngạnh xanh xanh bổ ra đại đạo, đi thông Thiên Lục chỗ càng sâu. Như vậy xem cũng không ngờ đại đạo, là rất nhiều môn phái cường giả liên thủ kết quả, vì có thể bổ ra một đầu đi thông Thiên Lục chỗ sâu nhất tiên cung, bất luận là nhân tộc hay vẫn là yêu tộc, thú tộc, hay hoặc giả là thiên duệ chư tộc, đều tạm thời buông ân oán, liên hợp, chứ trong đại môn phái cường giả, kể cả đi một tí lánh đời vạn năm lâu chí tôn, thậm chí là phá phong ấn mà ra cổ xưa chí tôn. Thậm chí có môn phái là hiệp vô địch tổ binh, vô thượng hoàng binh tới. Giao chỉ cổ hoàng tử tự là dọc theo cái này một đầu đại đạo, hướng Thiên Lục chỗ càng sâu bỏ chạy, mà Yến Thập Tam ở phía sau đuổi theo lấy. Oanh, tiểu bối, hư cuồng, nhanh nhận lấy cái chết. Tại đuổi theo trên đường, có cường giả từ phía trên lục chỗ càng sâu lao tới. Nhìn thấy Yến Thập Tam, là hét lớn một tiếng, top 5 top 3 ra tay, vi giao chỉ cổ hoàng tử cản phía sau, dục đánh chết Yến Thập Tam. Lăn đối mặt địch nhân như vậy, Yến Thập Tam chỉ có một chữ, Đông Hoàng Trung không lưu tình chút nào nện tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, từng kiện bảo binh nát bấy, theo tiếng kêu thảm thiết phập phồng, huyết vũ đầy trời. Giết, có người hét lớn một tiếng, từ phía trên lục chỗ càng sâu đuổi ra đến, giống to một tiếng, phục giết Yến Thập Tam. Đến đây đánh chết Yến Thập Tam cường giả, có giao chỉ cổ hoàng hướng cường giả, cũng có một ít là cùng giao chỉ cổ hoàng hướng kết minh môn phái cường giả. Không niệm kinh là giao chỉ cổ hoàng người cường giả, hay vẫn là cùng giao chỉ cổ hoàng hướng kết minh môn phái cường giả, nhận được tin tức chi về sau, đều trước tiên chạy đến cứu giá, dục bảo hộ đào tẩu giao chỉ cổ hoàng tử. Nhưng mà, đảm nhiệm lại nhiều cường giả đến đây, Yến Thập Tam đều không chút khách khí, hơn nữa, chỉ có một động tác, Đông Hoàng Trung hung hăng điện nện tới, Đông Hoàng Trung phía dưới. Hết thảy nứt vỡ, đảm nhiệm những cường giả này bỏ binh cường đại trở lại, công pháp lại nghịch thiên, đều bị nện thành nát bấy, tiếng kêu thảm thiết phập phồng, đầy trời huyết vũ. Yến Thập Tam đi theo giao chỉ cổ hoàng tử sau lưng, cũng xu thế cũng bước, nhưng là, hắn lại hết lần này, tới lần khác không nóng nảy chém giết đào tẩu giao chỉ cổ hoàng tử, mà chạy đến cứu giá cường giả, bị Yến Thập Tam từng cái chém giết. Mà giao chỉ cổ hoàng tử bị Yến Thập Tam giết được sợ, dốc sức liều mạng đi phía trước đào tẩu, dục tìm được che chở. Hắn là tại chơi mèo vườn chuột trò chơi. Nhìn thấy Yến Thập Tam cũng không nóng nảy chém giết giao chỉ cổ hoàng tử, đuổi theo phía sau cường giả cảm thán nói. Cũng có thế hệ trước thiên tôn đoán được Yến Thập Tam tâm tư, nói ra, hắn là muốn mượn giao chỉ cổ hoàng tử dẫn xuất giao chỉ cổ hoàng hướng cường giả, hoặc là cùng giao chỉ cổ hoàng hướng cùng một phe cánh môn phái. Hắn là muốn mượn một cơ hội này, báo năm đó giao chỉ cổ hoàng tử dẫn rất nhiều môn phái vây công Vãn Vân Tông đại thù. Giao chỉ cổ hoàng tử thế nhưng mà một đời chí tôn nha. Một đời tuổi trẻ, không ai bằng, năm gần đây danh tiếng chi kiện, ngạo thị thiên hạ tứ phương, thật không ngờ sẽ có một ngày như vậy, như là chó nhà có tăng đồng dạng, bị người vội vàng trốn chạy để khỏi chết. Có một ít thiên tôn không khỏi cảm khái rất nhiều, ngày đó, giao chỉ cổ hoàng tử trèo lên chí tôn cảnh giới thời điểm, hạng gì kinh diễm, hạng gì tuyệt thế, hắn xuất hiện tại thiên lục thời điểm, bao nhiêu cường giả chịu kiêng kỵ, bản thân của hắn cũng là thỏa thuê mãn nguyện, cười xem phong vân, nhưng mà, thật không ngờ. Tự nhận là vô địch giao chỉ cổ hoàng tử lại như là chó nhà có tăng đồng dạng, bị người giết được chạy trốn tứ phía. Giao chỉ cổ hoàng tử đây là muốn trốn hướng ở đâu? Nhìn thấy giao chỉ cổ hoàng tử dốc sức liều mạng hướng thiên lục chỗ càng sâu bỏ chạy, đằng sau theo tới một ít người không khỏi nghi ngờ nói. Chớ quên, giao chỉ cổ hoàng hướng còn một vị càng thêm đáng sợ chí tôn thiết vệ thánh tôn. Hắn cùng với chư phái tiến nhập thiên lục chỗ càng sâu, dục tìm tiên cung. Có thế hệ trước thiên tôn nói ra, thiết vệ thánh tôn. Có biết rõ trước kia phong vân thế hệ trước thiên tôn, không khỏi thất sắc quát to một tiếng, hắn cũng tới. Đúng vậy, có một vị lão hủ vô cùng bất hủ thiên tôn gật đầu nói, lúc này đây giao chỉ cổ hoàng tử nhìn trời lục bí mật là nguyện nhất định phải có, tuy nhiên giao chỉ bán tổ không tự mình giá lâm, nhưng, lại phải tới thiết vệ thánh tôn. Thiết vệ thánh tôn nha, năm đó chính là một cái nhân vật phong vân, về sau một mực đi theo tại giao chỉ bán tổ bên người. Vì giao chỉ bán tổ từ chối khéo, tại năm đó tổ đạo phong vân bên trong, không biết có bao nhiêu người chết ở trong tay của hắn. Hắn tu luyện một môn bí thuật, hung ác ác độc, tự là ở đằng kia một cái thời đại, cũng không biết có bao nhiêu người kiêng kỵ. Có người biến sắc, thì thào nói. Nghe được thiết vệ thánh tôn cái tên này, rất nhiều thế hệ trước cường giả cũng không khỏi trong nội tâm chịu dùng mình. Chịu biến sắc, đây chính là một cái đằng trước thời đại nhân vật phong vân. Nghe nói, hắn cũng sớm đã là đạt đến đại thành chí tôn cảnh giới, không phải biết không phải là như thế. Có thế hệ trước nhân vật biết rõ qua lại chuyện địa, tự nói ra, có đến từ chính Bắc Thiên Bất Hủ Thiên Tôn nói ra, hắn trước đây thật lâu cũng đã bước chân vào đại thành chí tôn cảnh giới, nghe nói, năm gần đây, hắn đã là một cước bước chân vào đạo cực chí tôn rồi. Muốn thành tựu đạo cực chí tôn. Nghe được như vậy, không ít người âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh. Giao chỉ cổ hoàng hướng không hổ là còn có bán tổ trên đời, tốt thực lực cường đại. Có người thì thào nói, có người tự không khỏi nói ra, cũng không biết vị này thiết vệ thánh tôn có thể không có thể đỡ nổi Yến Thập Tam. Cái này rất khó nói, Yến Thập Tam gần đây quá hung mãnh, nghe nói, hắn thậm chí là đem thiên kiếp đều tính toán, tiểu tử này hung mãnh được rối tinh rối mù, căn bản cũng không phải là người. Nếu như thiết vệ thánh tôn thật là bước chân vào đạo cực cảnh giới, chỉ sợ hắn đã đem hắn môn kia bí thuật tu luyện đến cực hạn, khó có địch thủ. Đến lúc đó, bọn hắn chỉ sợ là kỳ phùng địch thủ a. Giao chỉ cổ hoàng tử cùng Yến Thập Tam hai người là một chạy một đuổi, tiến nhập thiên lục chỗ càng sâu, theo càng là ở chỗ sâu trong, bên trong hỗn độn chi khí lại càng phiền muộn. Tuy nhiên tại đây đã bị người bổ ra một đầu đại đạo, nhưng là tràn ngập hỗn độn chi khí y nguyên ép tới người khó với thở gấp qua khí đến, càng là xâm nhập, hành động càng là khó khăn, hình như là từng tòa cự nhạc đặt ở người trong lòng đồng dạng. Rốt cục, giao chỉ cổ hoàng tử chạy trốn tới một cái đoạn khe chỗ, trước mắt đoạn khe như rãnh trời, hỗn độn chi khí là một thể, đạo tắc thì càng là như thần niệm đồng dạng, bong bong có thanh âm, trước mắt đoạn khe, làm cho không người nào có thể vượt qua bình thường, chư đại môn phái cường giả đã giết đến nơi này. Thánh tôn, cứu ta! Bị giết được, như chó nhà có tăng giao chỉ cổ hoàng tử nhìn thấy đoạn khe trước cứu tinh, hét lớn một tiếng. Lúc này kinh biến, đã kinh động đến lúc này mở con đường rất nhiều môn phái cường giả. Rất nhiều môn phái cường giả đều nhao nhao quay đầu đang trông xem thế nào, nhìn thấy giao chỉ cổ hoàng tử bị người giết được như chó nhà có tang. Rất nhiều môn phái cường giả, kể cả đi một tí không xuất ra thế chí tôn, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Phải biết rằng, hiện tại giao chỉ cổ hoàng tử không chỉ đã là một vị chí tôn, hơn nữa, bọn hắn giao chỉ cổ hoàng hướng còn có một vị bán tổ còn sống, bất kỳ một cái nào môn phái cũng không dám động đến hắn, nhưng là, hiện tại hắn lại bị người giết được như chó nhà có tang. Tiểu bối, hư cuồng. Vừa thấy được thiếu chủ gặp nạn, thiết vệ thánh tôn hét lớn một tiếng uống toái sơn hà, bàn tay lớn đánh tới, đạo ấn bay lên không, thần linh xuất hiện, thần thánh chi lực lại để cho người không khỏi cúng bái dập đầu. Keng tay không tiếp chuông khổng lồ, đối chiến một kích, chuông lớn đồng dạng thanh âm, chấn vỡ màng tai, đừng nói là mặt khác thiên tôn, tự là ở đây chí tôn đều cảm thấy hai lỗ tai phát đau nhức. Một kích phía dưới, song phương đều lui một bước, Yến Thập Tam ngạo không mà đứng. Thiết vệ thánh tôn cũng là vai khiêng thiên khung. Song phương lãnh lạnh rằng có lấy. Thiết vệ thánh tôn, một thân thiết y lạnh như băng, mảnh như phát đạo văn đang rung động, giống như là có sinh mạng đồng dạng. Hắn kình thiên âm ả đứng, tựa như là một tòa cổ xưa thiết tháp, ngật đứng không ngã. Nguy nga bất động. Đây chính là một vị cổ xưa chí tôn, đã từng theo giao chỉ bán tổ chinh chiến thiên hạ, tại quá khứ đích trong năm tháng, đã từng cười ngạo thiên xuống, giết chết qua vô số hào hùng. Hắn mỗi một đám khí tức đều bị người cảm thấy run rẩy, đây là trải qua vô số sát phạt chi sau ngưng tụ thành sát khí. Yến Thập Tam, lại là này tiểu tử. Yến Thập Tam đại danh tại bên ngoài, lúc này, ở đây rất nhiều môn phái cường giả thậm chí là chí tôn, nhìn thấy Yến Thập Tam cũng không khỏi thầm giật mình. Có cổ xưa chí tôn từ từ nói, tiểu tử này quá nghịch thiên, quá kiêu ngạo rồi, liền giao chỉ cổ hoàng hướng cũng dám động. Tiểu tử này xuất đạo đến nay, vẫn rất hung hăng càn quấy. Hắn hung hăng càn quấy cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Có một ít thiên tôn đối với Yến Thập Tam hiểu rõ hơn, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra. Họ Yến tiểu tử, liền giao chỉ bán tổ người bên cạnh cũng dám gây, thật đúng là không biết sống chết. Cũng có đại môn phái cường giả là nhẹ nhàng khẽ hừ. Yến Thập Tam sát phạt thiên hạ, cừu ra không ít, huống chi không biết có bao nhiêu người tại ghen ghét hắn. Đại thành chí tôn, có chút ý tứ. Yến Thập Tam nhìn xem thiết vệ chí tôn. Ôn nhu cười cười, điềm đạm nho nhã nói, nhưng, giết ta Vãn Vân Tông đệ tử người, coi như là đạo cực chí tôn, đều phải chết, không biết sống chết đồ vật. Hôm nay trước hết là giết ngươi, ngày mai diệt ngươi Vãn Vân Tông. Thiết vệ chí tôn sắc mặt lạnh tới cực điểm, không chỉ nói là thời đại này, tự là một cái đằng trước thời đại, hắn đều là phong vân thiên hạ nhân vật, hôm nay lại bị một cái vãn bối kêu gào. Bằng lời này, tội không thể tha, chết. Yến Thập Tam sắc mặt lạnh lẽo. Hét lớn một tiếng, trong tay Đông Hoàng Trung hung hăng địa nện xuống dưới, keng một tiếng, Đông Hoàng Trung tự minh, hồng hồng bá đạo, bổn tọa bóp chết ngươi cái này con kiến lâu. Thiết vệ thánh tôn cũng là nộ tới cực điểm, giống to một tiếng, trên người hắn thiết y bong bong rung động, há mồm phún ra từng thanh thần kiếm, cực lớn thần kiếm tạo thành một cái kiếm trận, kiếm đạo tùm, tựa như gài răng ngược đồng dạng cắn thiên khung, mỗi một đám kiếm ý như thiên thác nước đồng dạng rủ xuống. Phanh Đông Hoàng Trung hung hăng địa nện xuống, đem cái này toàn bộ phòng thủ kiên cố kiếm trận nện đến lay động. Giết Thiết Vệ Thánh Tôn giống to một tiếng, thúc giục lấy kiếm trận rảo sát hướng Yến Thập Tam. Trong một chớp mắt, phong vân biến sắc, cát bay đá chạy, đạo văn hỗn loạn, từng sợi kiếm quang cũng có thể đem hết thảy đại đạo cắn nát. Cái này sát phạt vô song, phòng thủ kiên cố kiếm trận muốn đem Yến Thập Tam khốn ở bên trong. Mở cho ta. Đối mặt kiếm trận chấn giết, Yến Thập Tam như là hình người bạo long đồng dạng, huyết khí gào thét, như chân long xuất thế đồng dạng, vô địch huyết khí căng ra một phương thiên địa, Yến Thập Tam lực lớn vô cùng, vung cực lớn Đông Hoàng Trung một lần lại một lần địa bá đạo vô cùng địa nện xuống, dưới. Phanh, phanh, phanh, tại Yến Thập Tam hung hăng địa mãnh liệt nện phía dưới, cái này phòng thủ kiên cố kiếm trận cũng chống đỡ không nổi, răng rắc tiếng vang lên, một vòng mưa to gió lớn mãnh liệt nện, kiếm trận xuất hiện khe hở. Chỉ thường thôi. Theo Yến Thập Tam một tiếng cuồng tiếu, Đông Hoàng Trung đập vỡ 3.000 thế giới, hỗn độn chi khí bị nện thành chân không, thần linh đều bị nện đến nát bấy, thành từng mảnh tinh hà tại đây chấn áp lục đạo thần trung phía dưới bị đánh bạo, lại để cho tất cả mọi người tâm thần chập chờn. Oanh cuối cùng một đập, Đông Hoàng Trung đập vỡ 3.000 thế giới, hết thảy bị nện được trở về bổn nguyên, phanh một tiếng vang thật lớn, kiếm trận vỡ vụn, vô số bảo kim mảnh vỡ bay đầy trời tung tóe, như là hạ nổi lên quang vũ. Như thế một kích, lại để cho người ở chỗ này đều tâm thần chập chờn. Một kích này thật là bá đạo, quản chi là không xuất ra thế chí tôn, đều là sắc mặt đại biến. Ăn ta một chung. Yến Thập Tam mang theo Đông Hoàng Trung, hung mãnh được rối tinh rối mù. Một tiếng quát lên điên cuồng, cực lớn Đông Hoàng Trung hung hăng địa nện xuống. Tại đây nhất lực lượng cường đại phía dưới, hết thảy đều là phù vân, có thể đạp nát hết thảy chướng ngại. Đi Thiết Vệ Thánh Tôn nộ quát một tiếng, tế ra một kiện lại một kiện bảo vật, đem đạo pháp diễn biến đã đến cực hạn. Hóa thành đại đạo, dục ngăn trở Yến Thập Tam một kích này. Đông Hoàng Trung hung mãnh vô song địa nện xuống, động tác rất đơn giản, không có bất kỳ sức tưởng tượng, nhưng là, tựu là như vậy một cái hung hăng nện xuống đơn giản động tác, nhưng có thể nứt vỡ hết thảy đạo pháp, đạo đến cực điểm, hóa phồn vi giản. Phanh tại một kích phía dưới, Thiết Vệ Thánh Tôn một kiện lại một kiện bỏ binh bị nện được nát bấy, 9.000 dặm đại đạo cũng đồng dạng bị nện được nát bấy, như là một treo tinh hà bị nện toái đồng dạng, đại đạo nứt vỡ thời điểm, đầy trời quang vũ. Phanh một tiếng vang thật lớn, liền Thiết Vệ Thánh Tôn đều bị nện bay ra ngoài, nếu như không phải hắn mặc thiết y, chỉ sợ hắn sớm đã bị nện bẹp, hắn thân thiết y thế nhưng mà một kiện chí bảo, nếu không như thế hung ác nện phía dưới, sớm đã bị nện đến nát bấy. Lại ăn ta một chung. Yến Thập Tam điên cuồng hét lên, mang theo Đông Hoàng Trung tự đuổi giết xuống dưới, cực lớn như nhạc Đông Hoàng Trung hung mãnh như bạo long đồng dạng hung hăng địa trừ xuống, chuông khổng lồ kéo dài qua vạn dặm, ngoan quất hướng Thiết Vệ Thánh Tôn. Phanh, phanh, phanh. Yến Thập Tam bão nổi, huyết khí bão tố tới được đỉnh phong, lực đạo vô cùng, bên trên có thể đạp nát cửu thiên, hạ có thể lật tung cửu u, trong tay Đông Hoàng Trung tựu là bá đạo nhất binh khí, như mưa to gió lớn đồng dạng vung mạnh nện xuống đến, không có gì có thể kháng cự. Tùy ý Thiết Vệ Thánh Tôn tế ra từng kiện cường đại bảo binh, một môn môn nghịch thiên công pháp, đều y nguyên bị nện toái, bị Yến Thập Tam nện đến liên tiếp lui về phía sau, quá sinh mãnh liệt. Nhìn thấy Yến Thập Tam đem Thiết Vệ Thánh Tôn nện đến liên tiếp lui về phía sau, liền cổ xưa chí tôn đều chịu động dung nha. Bất luận là ở đây sở hữu cường giả, hay vẫn là theo tới mặt khác chư đại môn phái cường giả, nhìn thấy trước mắt cái này đánh cho thiên băng địa liệt một màn, đều chịu hai chân như nhũn ra. Yến Thập Tam điều này thật sự là quá sinh mãnh liệt, tay mang theo Đông Hoàng Trung, cái kia quả thực tự đại lực thần lâm thế đồng dạng, trong tay chuông khổng lồ có thể đạp nát thế gian hết thảy. Tại đây chuông khổng lồ mãnh liệt nện phía dưới, không có gì có thể kháng cự, lại nghịch thiên công pháp đều là phù vân. Thiết Vệ Thánh Tôn năm đó thế nhưng mà phong vân thiên hạ nhân vật. Liền cổ xưa chí tôn nhìn thấy Yến Thập Tam mang theo Đông Hoàng Trung, đem Thiết Vệ Thánh Tôn nện đến liên tiếp lui về phía sau, đều động dung nói ra, năm đó, hắn theo giao chỉ bán tổ chinh chiến thiên hạ, hạng gì vô địch, hôm nay lại bị một cái vãn bối giết được không sức hoàn thủ. Tiểu tử này quá sinh mãnh liệt, nếu để cho hắn trèo lên chí tôn, cái kia còn phải rồi, liền nói cấm chí tôn gặp được hắn. Đều muốn nhượng bộ lui binh, tiểu tử này thật sự đạt tới cái này một cảnh giới, chí tôn chi cảnh, không người có thể địch. Một ít phá phong ấn mà ra cổ xưa chí tôn sắc mặt trầm xuống. Có cổ xưa chí tôn đã trầm mặc thoáng một phát, đều không phải không thừa nhận, nói ra, tiểu tử này, thật là đáng sợ, khó trách hắn dám khiêu chiến Thang Cốc Hạo gia, cuối cùng đem Thang Cốc Hạo gia đã diệt. Lúc này, không biết bao nhiêu môn phái chịu trái tim băng giá, Yến Thập Tam đây là quá sinh mãnh liệt. Thậm chí có một ít chí tôn manh động tiêu diệt Yến Thập Tam ý niệm trong đầu, nhưng là, nghĩ đến Thang Cốc Hạo gia tai họa ngập đầu, lại nhịn được. Nếu như một kích phía dưới không thể tiêu diệt Yến Thập Tam, chỉ sợ bọn hắn sẽ thang cốc Hạo gia đồng dạng, sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Tiểu tử này quá sinh mãnh liệt. Hiện tại Yến Thập Tam là cánh chim mình đầy đạn, lại để cho rất nhiều người đều cảm nhận được lớn lao áp lực, thậm chí là uy hiếp, nhưng là, có thang cốc Hạo gia vết xe đổ, không có 100% nắm chắc, bất kỳ một cái nào môn phái cũng không dám tùy tiện cùng Yến Thập Tam là địch, nếu không, bọn hắn môn phái tự là trận tiếp theo thang cốc Hạo gia, tan thành mây khói. Ngay cả đạo tổ truyền thừa cũng có thể diệt, còn có cái gì môn phái không thể diệt. Tiểu súc sinh, Thiết Vệ Thánh Tôn bị Yến Thập Tam nện đến không sức hoàn thủ. Hắn trên trăm kiện bỏ binh đều bị Yến Thập Tam nện đến nát bấy, đây chính là hắn cả đời tích xúc nha, hắn cả đời cất chứa xuống cường đại bỏ binh đều ở đây một, trong chiến đấu bị Yến Thập Tam đập vỡ. Thiết Vệ Thánh Tôn nộ đã đến nổi giận, xuất đạo đến nay, hắn chưa từng có như thế biệt khuất qua. Tiểu súc sinh, đi chết. Biệt khuất vô cùng Thiết Vệ Thánh Tôn điên cuồng hét lên một tiếng, bong bong thanh âm vang lên, trên người hắn thiết giáp thoáng cái giãn ra, cả phó thiết giáp phóng lên trời. Ông một tiếng, thiết giáp dĩ nhiên là thoáng cái tản ra, ở thời điểm này, thiết giáp vậy mà như là nát bấy đồng dạng, hóa thành vô số hắc phấn. Phốc, Thiết Vệ Thánh Tôn một ngụm chân huyết phun tại cái này thiết giáp hắc phấn phía trên. Oanh, vô số màu đen bột phấn một nhiễm lên chân huyết vọt lên đỏ thẫm hào quang. Long cong, long cong, long cong, hắc phấn hóa đạo, phô thiên cái địa, thoáng cái che ở lục đạo bát hoang, phong tuyệt thiên địa, ông, thanh âm vang lên. Cái này nhỏ như mũi kêu nổ thanh âm lúc này là vang vọng toàn bộ thiên địa, lại để cho người nghe sợ nổi da gà. Tư, tư, tư, những này như hắc mũi đồng dạng đạo quỹ thoáng cái bao phủ cả phiến thiên địa, như là một treo màu đen tinh hà đồng dạng đem Yến Thập Tam cuốn vào trong đó. Đáng sợ hơn chính là, những đạo này quỹ xem như là có ức ức vạn vạn hắc mũi chỗ dệt thành, những hắc này mũi cựa như là có sinh mạng đồng dạng, gặm thức ăn lấy hết thảy, liền Yến Thập Tam, trên người bạo phát đi ra đạo pháp đều bị thoáng cái gặm được tinh quang. Nói cách khác, những hắc này mũi đồng dạng đạo quỹ có thể gặm thức ăn hết thảy, bất luận là pháp tắc hay vẫn là thiên địa, thậm chí là thời không. Hắc bệnh kén ăn thiên, lui. Gặp Thiết Vệ Thánh Tôn thi ra chính mình cường đại nhất bí thuật, không tiếc lưu lại đạo thương, dùng chân huyết uy chi, như thế nghịch thiên chi thuật, để ở chẳng tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, đừng nói là những thứ khác thiên tôn, tự là cổ xưa chí tôn đều sắc mặt kịch biến, trong một chớp mắt viễn độn, những người khác đều sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng viễn độn. Tư, tư, tư, hắc bệnh kén ăn thiên, đây là Thiết Vệ Thánh Tôn cường đại nhất cũng là kinh khủng nhất bí thuật, loại này bí thuật có thể gặm thức ăn hết thảy. Lúc này, Yến Thập Tam một môn môn đạo pháp cũng đỡ không nổi, quản chi hắn đánh ra đạo tắc thì thần liệu, đều bị cái này tựa như hắc mũi đồng dạng đạo quỹ gặm thức ăn mất, hắc bệnh kén ăn thiên. Trong truyền thuyết viễn cổ hung thuật, truyền thuyết, này thuật truyền cho cửu U, có thể thực thiên địa hết thảy, không có gì có thể kháng cự. Biết rõ cái này bí thuật người, không khỏi đánh nữa một cái lạnh run. Có cổ xưa chí tôn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, tự là tại ở kiếp trước, không biết có bao nhiêu hào hùng gãy tại Thiết Vệ Thánh Tôn. Cái này một bí thuật phía dưới, nghe đồn, Thiết Vệ Thánh Tôn hay vẫn là Bất Hủ Thiên Tôn thời điểm, tự đã từng nương tựa theo cái này một bí thuật chém giết qua một vị chí tôn, từ đó về sau, này thuật tên Dương Thiên Hạ. Đúng nha, Thiết Vệ Thánh Tôn tự là đã từng dựa vào này thuật, vì giao chỉ bán tổ lập được công lao hãn mã. Có ở kiếp trước Bất Hủ Thiên Tôn cũng không khỏi cảm khái. Hắc bệnh kén ăn thiên, nói tới này thuật, ở đây vô số người biến sắc, đặc biệt là thế hệ trước Thiên Tôn, càng là lưng phát lạnh. Yến Thập Tam ngăn không được rồi. Lúc này có người quát to một tiếng nói ra. Tư, tư, tư. Vừa lúc đó, hắc bệnh kén ăn thiên đem Yến Thập Tam đánh đi ra đạo tắc, thì thần liệm ngậm thức ăn tinh quang. Một mỗi lần hắc mũi đạo quỹ như dây sắt hắc xà đồng dạng, thoáng cái chui vào Yến Thập Tam trong cơ thể. Tiểu súc sinh. Nay Nhật Bản tòa muốn gặm quang nhục thể của ngươi, dùng cường tráng máu của ta khí, bổn tọa muốn ăn tươi ngươi thần nguyên niệm, dùng cường hồn phách của ta. Thiết Vệ Thánh Tôn nhìn thấy hắc mũi đạo quỹ chui vào Yến Thập Tam trong cơ thể, không khỏi cuồng cười một tiếng, tàn nhẫn nói. Nhìn thấy hắc mũi đạo quỹ chui vào Yến Thập Tam trong cơ thể, liền giao chỉ cổ hoàng tử cũng không khỏi cảm thấy thống khoái, ra một ngụm ác khí, hừ lạnh nói ra, không biết sống chết đồ vật, dám động bổn hoàng tử, cũng không nhìn một chút bổn hoàng tử là người nào. Dám cùng bổn hoàng tử là địch, tùy thời đều cho ngươi thì cốt không còn. Tiểu súc sinh, nhanh quỳ xuống đến cầu gặp may mắn a, nói không chừng có thể cho ngươi một thống khoái. Tư, tư, tư, đường hắc mũi đạo quỹ toàn bộ chui vào Yến Thập Tam trong cơ thể thời điểm, chỉ thấy Yến Thập Tam cơ dưới thịt là một mảnh dài hẹp hắc gân bốc lên, giống như trong cơ thể ở trong có một mảnh dài hẹp hắc xà tại du động đồng dạng, lại để cho người thấy đều sởn hết cả gai ốc. Yến Thập Tam đã xong. Không xuất ra một thời gian qua một lát, nhục thể của hắn, hắn thần nguyên niệm, đều bị cái này bí thuật thực quang, liền cạn bã đều không tồn tại. cường đại trở lại thân thể, đều khó có khả năng chống đỡ được loại này bí thuật. Có thế hệ trước thiên tôn thì thào nói. Nhìn thấy tình huống như vậy, cũng có người cười lạnh, lạnh giọng nói, không biết trời cao đất rộng đồ vật, cũng dám cùng thiết vệ thánh tôn là địch, cũng không nhìn một chút đối thủ là nhân vật nào, thiết vệ thánh tôn thế nhưng mà tung hoành một cái thời đại nhân vật phong vân. Dám cùng hắn là địch, đây là tự tìm đường chết. Không ít người âm thầm địa thở dài một hơi, đặc biệt là một đời tuổi trẻ, Yến Thập Tam vừa rồi biểu hiện ra ngoài thực lực, quá rung động lấy bọn hắn rồi, Yến Thập Tam giống như là một hình người bạo long, ép tới một đời tuổi trẻ thiên tài không thở nổi. Nếu như Yến Thập Tam hiện tại chết rồi, bọn hắn tương lai tự tràn đầy cơ hội. Ba vừa lúc đó, Yến Thập Tam thân thể đột nhiên là bảo quang trùng thiên, một mảnh dài hẹp pháp tắc dâng lên mà ra, Yến Thập Tam trong cơ thể vậy mà vang lên tiếng sấm, vô lượng vầng sáng tại trong cơ thể của hắn tách ra. Lúc này, Yến Thập Tam thân thể giống như là thành lôi hài đồng dạng, có thể hủy diệt hết thảy, tựa hồ, trong cơ thể hắn ẩn dưỡng lấy một cái vô địch thiên kiếp, chỉ thường thôi. Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, nghe được ba. Một tiếng, một cỗ vô địch kiếp lực theo trong cơ thể trùng kích đi ra gợn sóng phóng tới vạn dặm bên ngoài, một cỗ màu đen bột phấn bị kiếp này lực theo trong cơ thể trùng kích đi ra. Màu đen bột phấn trùng kích sau khi đi ra, giống như là bị luyện hóa mất cạn, bay xuống đầy đất. Cùng lúc này cùng, Yến Thập Tam thân thể bảo quang nội liễm, thu liễm tất cả lực lượng, đạo tắc thì lưu chuyển. Cái này cỗ nhục thân giống như là một cỗ đại đạo lô đình đồng dạng, có thể luyện hóa hết thảy pháp tắc, luyện hóa hết thảy trật tự. Phốc, màu đen bột phấn bị xung kích đi ra thời điểm, thiết vệ thánh tôn cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lay động, sắc mặt trắng bệch, cả người như là sét đánh đồng dạng. Ngươi luyện hóa mất của ta bí thuật. Thiết vệ thánh tôn hoảng sợ, chỉ vào Yến Thập Tam, ngón tay đều run rẩy. Có chút ít bổ, ngươi chân huyết không đủ cường, thọ nguyên không nhiều lắm. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nhìn xem hoảng sợ thiết vệ thánh tôn, rất ôn nhu, như là nhắc nhở lão bằng hữu của mình đồng dạng. Nói ra, ta đây là ba tai tổ thể, có ba tai thiên kiếp chi lực, có bát cực thánh môn chân huyết, hết thảy đạo tắc thì, trong này, chẳng qua là dung trong lò nước mà thôi, tùy thời cũng có thể bắt nó nấu mở. Chính là bí thuật, có thể mạnh đến nổi qua đạo tổ chân huyết, ba tai thiên kiếp sao? Yến Thập Tam như thế ôn nhu, đem thiết vệ thánh tôn khí máu tươi chảy lênh láng. Ba tai tổ thể. Liền tại chẳng rất nhiều cổ xưa chí tôn cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Thì thảo nói, truyền thuyết tiểu tử này liền ba tai thiên kiếp đều tính toán, thật sự là quá nghịch thiên, không chỉ là đem tổ huyết tế luyện nhục thể của mình, còn đem ba tai thiên kiếp tròn hết, đem thiên kiếp chi lực chiếm thành của mình. Muôn đời đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có hắn như vậy tả môn rồi. Tới phiên ta, Yến Thập Tam dáng tươi cười sáng lạn, như ánh mặt trời đồng dạng. Thiết vệ thánh tôn hoảng sợ, xoay người rời đi. Chạy đi đâu? Yến Thập Tam cuồng cười một tiếng, trong tay Đông Hoàng Trung hung hăng địa đập phá xuống dưới. Thiết vệ thánh tôn một bên đào tẩu, một bên diễn biến ra cường đại công pháp, dục ngăn trở Yến Thập Tam nện xuống Đông Hoàng Trung. Phanh, phanh, phanh, bất luận cái gì đạo pháp, cũng đỡ không nổi Yến Thập Tam lực lớn vô cùng Đông Hoàng Trung. Tại mãnh liệt nện phía dưới, bất luận cái gì đạo pháp đều nứt vỡ, dốc hết sức hàng mười hội. Tại lực lượng tuyệt đối phía dưới, bất luận cái gì đạo pháp đều là chút tài mọn, căn bản là ngăn không được. Không, cuối cùng thiết vệ thánh tôn bị Yến Thập Tam đuổi giết được lên trời không đường. Xuống đất không cửa, một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết, một đời chí tôn, bị Yến Thập Tam ngạnh xanh xanh địa nện thành bánh thịt, hồn phi phách tán. Tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, liền tại chàng cổ xưa chí tôn cũng không khỏi mặt sắc mặt ngưng trọng, thiết vệ thánh tôn cường đại như vậy tồn tại đều bị Yến Thập Tam nện thành bánh thịt, cái này lại để cho rất nhiều người, cũng không khỏi âm thầm địa suy nghĩ lấy chính mình cân lượng, nếu như đối mặt Yến Thập Tam thời điểm, chính mình có hay không thực lực này cùng hắn là địch. Trẻ tuổi thiên tài càng là ảm đạm thất sắc. Giờ này khắc này, cái gì bất thế thiên tài, cái gì thiên chi kiêu tử, cái gì nhân trung long phượng, cái kia đều là phù vân, tại Yến Thập Tam cuồng bá phía dưới, ép tới một đời tuổi trẻ thiên tài không thở nổi. Hắc, hắc, muốn chạy trốn, chạy đi đâu? Thấy tình huống không ổn, giao chỉ cổ hoàng tử dục đào tẩu, nhưng là, lại bị vượng tài tiểu hòa thượng, mặt quỷ bọn hắn ngăn cản. Đi chết! Giao chỉ cổ hoàng tử giống to một tiếng, thi ra cường đại tuyệt học, dục chảm vượng tài tiểu hòa thượng bọn hắn. Chả lẽ lại sợ ngươi? Vượng tài tiểu hòa thượng dứt khoát lưu loát, tại chỗ tự ném ra tiên phong thần giáp, đây chính là tổ binh, tổ uy mênh mông cuồn cuộn, một thanh tổ binh nện xuống, giao chỉ cổ hoàng tử quản chi là chí tôn, cũng không cách nào tay không tiếp được. Oanh một tiếng, giao chỉ cổ hoàng tử cũng không hổ là sơ bộ chí tôn, tại tổ binh một kích phía dưới, còn có thể toàn thân trở ra. Giao cho ta. Ta muốn thân thủ làm thịt hắn. Tiếp theo chiến vượng tài tiểu hòa thượng còn chưa kịp ra tay. Yến Thập Tam mang theo Đông Hoàng Trung chắn giao chỉ cổ hoàng tử trước mặt. Giao chỉ cổ hoàng tử nhìn thấy Yến Thập Tam, sắc mặt trắng bệch, hắn tuy nhiên là sơ bộ chí tôn, nhưng đã xa xa không phải Yến Thập Tam đối thủ. Ngăn cản giao chỉ cổ hoàng tử đường đi, Yến Thập Tam chậm lý tư đầu, chậm rãi nói ra, thương đồ đệ của ta, công ta tông môn, bất luận là ai, ta đều đem hắn tàn sát rồi. Yến Thập Tam, ngươi dám động ta, hậu quả ngươi có thể nghĩ thông suốt. Giao chỉ cổ hoàng tử sắc mặt trắng bệch, nghiêm nghị địa quát, nhà của ta lão tổ vừa ra, vô địch thiên hạ, ngươi dám động ta một sợi lông, nhà của ta lão tổ diệt cả nhà ngươi. Bán tổ. Yến Thập Tam khiết hắn liếc, nhàn nhạt nói, nhà của ngươi bán tổ có thể mạnh đến nổi qua Lưu Đày thần linh sao? Có thể mạnh đến nổi qua Thận Biển lão bất tử sao? Liền cấm địa tồn tại, lão tử đều chiếu gây không lầm, giao chỉ bán tổ, tính toán cái gì đó? Lời nói thật là ôn nhu, nhưng là, khẩu khí nhưng lại thập phần hung hăng càn quấy, lại để cho tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, như vậy cũng quá kiêu ngạo đi à nha, giao chỉ bán tổ, tính toán cái gì đó? Như thế hung hăng càn quấy, chỉ sợ ở kiếp này không có có ai dám nói ra rồi. Ngươi, các ngươi, giao chỉ cổ hoàng tử trong nội tâm run lên một cái, minh bạch coi trời bằng vung Yến Thập Tam, hôm nay là không phải muốn giết hắn bất quá rồi, hắn nhìn chung quanh thoáng một phát ở đây sở hữu cường giả, nói ra, ngươi, các ngươi giúp ta ngăn lại cái này tiểu súc sinh, ta sau khi trở về, khởi bẩm nhà của ta lão tổ, thưởng các ngươi công lao. Ở đây không có có bất cứ người nào lên tiếng, Yến Thập Tam cường hoành mọi người tận mắt nhìn thấy, ở thời điểm này. Ai cũng không muốn vì một cái đem chết chi nhân cây như vậy một cái cường địch. Ngươi nói nhảm quá đi. Đi chết. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, lời nói vừa rơi xuống, Đông Hoàng Trung dùng cường bạo đến cực đỉnh tư thái ném ra. Giao chỉ cổ hoàng tử hoảng sợ, tế ra bỏ binh, diễn biến công pháp, dục ngăn trở hung mãnh đập tới Đông Hoàng Trung. Phanh, phanh, phanh, bất luận cái gì công pháp, bất luận cái gì bỏ binh, tại cường bạo đến nổi giận Đông Hoàng Trung phía dưới, đều bị nện đến nát bấy. Căn bản là ngăn không được đánh lên tới là hung mãnh vô cùng Đông Hoàng Trung. A hét thảm một tiếng, giao chỉ cổ hoàng tử tránh khỏi một kiếp, thân thể bị nện thành huyết vụ, tại trong huyết vụ một đạo vầng sáng vọt ra, dục hướng chân trời bỏ chạy. Đây là giao chỉ cổ hoàng tử thần nguyên niệm, chỉ thấy cái này bé gái lớn nhỏ thần nguyên, niệm dĩ nhiên là ăn mặc một thân áo giáp, thật nhỏ áo giáp là thần quang nhảy lên, bán tổ chi uy tràn ngập, chính là có thêm như vậy một thân áo giáp, mới khiến cho hắn thần nguyên niệm tránh được một kiếp, thần nguyên giáp. Tổ kim tạo thành, bán tổ luyện hóa. Chứng kiến như thế áo giáp, liền chí tôn cũng không khỏi chịu hâm mộ. Như thế áo giáp, tuy nhiên xa còn lâu mới có thể so tổ binh, cũng không thể so bán tổ bổn mạng bỏ binh, nhưng lại một kiện rất tốt hộ mệnh chi bảo. Chỉ có bán tổ thủ đoạn, mới có thể tế luyện ra như thế thần nguyên giáp. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Yến Thập Tam ngang trời mà lên, Đông Hoàng Trung từ cửu thiên bên trên trấn áp mà xuống, hung hăng địa đập vào giao chỉ cổ hoàng tử thần nguyên niệm trên người. Phanh, phanh, phanh. Đông Hoàng Trung một lần lại một lần địa hung hăng nện ở thần nguyên niệm phía trên, giao chỉ cổ hoàng tử thần nguyên niệm trên người thần giáp vọt lên thần quang, bán tổ chi uy như rồng cuốn hổ trồm bình thường, dục ngăn trở Yến Thập Tam cái này hung mãnh vô cùng Đông Hoàng Trung. Phanh, phanh, phanh, thần nguyên giáp tuy nhiên kinh diễm, nhưng là, so về Đông Hoàng Trung như vậy viễn cổ thần bảo đến, vậy thì kém xa rồi, tại Yến Thập Tam lần lại một lần mãnh liệt nện phía dưới. Thần nguyên giáp cũng là hào quang ảm đạm xuống, cường đại trở lại thần nguyên giáp, cũng đồng dạng ngăn không được cái này viễn cổ thần vật mãnh liệt nện, mở cho ta. Yến Thập Tam một hét lên điên cuồng, Đông Hoàng Trung bạo phát hào quang, trung trên hạ thể sơn hà chim thú thoáng cái như sống lại, theo Yến Thập Tam hung hăng nện xuống, giống như là một cái đại thiên thế giới nện xuống đến đồng dạng. Phanh một kích vang vọng thiên hạ, toàn bộ thiên lục đều lay động. Nghe được răng rắc thanh âm vang lên, giao chỉ cổ hoàng tử thần nguyên niệm ăn mặc thần giáp rốt cục vỡ vụn. Lão tổ, cứu ta. Lần này, giao chỉ cổ hoàng tử sợ tới mức hồn phi phách tán, hoảng sợ quát to một tiếng, thần giáp vỡ vụn, Đông Hoàng Trung nện xuống, hắn thần nguyên niệm nhất định tan thành mây khói. Quanh đường Yến Thập Tam Đông Hoàng Trung nện ở giao chỉ cổ hoàng tử thần nguyên, niệm phía trên lúc, đột nhiên phun trào ra vô lượng quang hoa, một mảnh dài hẹp bán tổ đạo tắc thì phóng lên trời, khởi động Yến Thập Tam Đông Hoàng Trung, tại vô lượng quang hoa bên trong, đi ra một cái bóng này vừa đi ra khỏi đến. Chu thiên sụp đổ, đại đạo nát bấy, hết thảy sinh linh đều run rẩy. Cái bóng này nhìn chung quanh chu thiên, chấn áp sở hữu sinh linh không thở nổi, hắn nhìn chung quanh phía dưới, tựa như 3000 thế giới đặt ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu đồng dạng. Trong một vô địch bán tổ chi uy xuống, đừng nói là những thứ khác thiên tôn, coi như là bất hủ thiên tôn đều hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, những người khác vật càng là té ngã đầy đất, thậm chí là bị chấn áp được không ngẩng đầu được lên. Ở đây cổ xưa thiên tôn đều là một mảnh dài hẹp pháp tắc bao lấy toàn thân của mình, mặc dù là như thế, đều cảm thụ áp lực lớn lao. Giao chỉ bán tổ ý niệm. liền cổ xưa chí tôn cũng không khỏi nghẹn ngào kêu to, thanh âm run rẩy, chịu sợ hãi. Giao chỉ bán tổ một đám ý niệm, nấp trong giao chỉ cổ hoàng tử thần nguyên niệm bên trong, giao chỉ cổ hoàng tử sống chết trước mắt, cái này một đám ý niệm sẽ xuất hiện, cứu giao chỉ cổ hoàng tử một mạng. Làm tổn thương ta con nối dõi, tội không thể tha thứ. Giao chỉ bán tổ một đám ý niệm bao quát chúng sinh, nhìn chung quanh chu thiên, âm thanh như chuông lớn, bán tổ chi uy áp được tất cả mọi người không thở nổi. Bán tổ ý niệm nha, đáng sợ hơn chính là, cái này bán tổ còn sống. Tại bán tổ chi uy xuống, không biết bao nhiêu người bồ phục đầy đất, bị chấn áp được nơm nớp lo sợ, toàn thân phát run. Một đám ý niệm mà thôi, tính toán cái gì đó. Hừ lạnh một tiếng vang lên, Yến Thập Tam còn không có ra tay, thiên khung phía trên, một quyền oanh xuống, một ngón tay hoành đến. Oanh oanh oanh, một quyền phía dưới, một ngón tay chi uy, toàn bộ thiên khung nứt vỡ, có thể thấy được thiên vũ chỗ sâu nhất, tại vô địch chi uy xuống. Từng khỏa khổng lồ vô cùng ngôi sao tựa như sủi cảo hạ nồi đồng dạng, lần lượt vẫn lạc, một quyền một ngón tay, vô địch thiên hạ. Khai giao chỉ bán tổ ý niệm một hét lên điên cuồng, cũng đánh ra cường đại nhất một kích. Dưới một kích này, liền chí tôn đều nhanh lùi lại, sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy. Oanh một quyền một ngón tay, chấn áp giao chỉ bán tổ một đám ý niệm, đánh nát thiên địa, một kích phía dưới, hết thảy quy nguyên, vạn vật sinh linh, thiên địa pháp tắc, đều bị đánh tới không giờ. Ba tại đây vô địch một quyền một ngón tay phía dưới, coi như là bán tổ một đám ý niệm đều không được, một đám vô địch ý niệm bị nghiền nát, hóa thành đầy trời quang vũ. Thù này ta tất báo. Đường quang vũ tiêu tán thời điểm, vang lên bán tổ ý niệm không cam lòng một hét lên điên cuồng. Ta chờ đây, cũng muốn gặp một lần ngươi chân thân mạnh cỡ bao nhiêu. Thiên khung phía trên rủ xuống hạ một thanh âm. Lúc này, thiên khung phía trên xuất hiện hai người trung niên, tóc đen cuồng vũ. Hai người như là hai cái chiến thần đồng dạng sừng sững tại ở giữa thiên địa, bọn hắn tuy nhiên thu liễm khí tức, nhưng là, bật ra đến từng sợi khí tức, y nguyên lại để cho người hít thở không thông. Nghĩa phụ, Dịch Tam Thúc, chứng kiến hai người kia, Yến Thập Tam nghẹn họng nhìn chân chối, phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng không khỏi không thể tin được chính mình con mắt, quát to một tiếng. Nghĩa phụ, Dịch Tam Thúc, từ khi hắn nghĩa phụ mất tích chi về sau, hắn sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua hắn rồi. Dịch Tam Thúc cũng là như thế, năm đó đã đi ra mai cốt chi địa về sau, hắn lại cũng chưa từng thấy qua Dịch Tam Thúc bóng dáng, thật không ngờ, hôm nay hai người bọn họ lại ở chỗ này xuất hiện, phân biệt nhiều năm như vậy về sau, lần nữa nhìn thấy bọn hắn, Yến Thập Tam cũng không khỏi kích động vô cùng. Yến Thập Tam nghĩa phụ cùng Dịch Tam Thúc đối với Yến Thập Tam gật đầu một cái, quay người tự khóa nhập trong hang sâu, oanh, oanh, oanh hai người bọn họ dùng vô địch có tư thế vỡ ra hỗn độn, phá tan đạo tắc thì, ngạnh xanh xanh địa xung phong liều chết đi vào. Đối với hỗn độn chấn áp, đạo tắc thì xung phong liều chết hồn nhiên bỏ qua. Nghĩa phụ, Tam Thúc, kích động Yến Thập Tam không khỏi đuổi theo, xông vào cự khe bên trong, từng sợi hỗn độn chấn áp mà xuống, một mảnh dài hẹp đạo tắc thì xuyên thủng mà đến, Yến Thập Tam điên cuồng hét lên một tiếng, khai. Toàn thân dâng lên bảo quang, tế luyện hết thảy đạo tắc thì, xông vào hỗn độn bên trong. Đường ba người bọn họ biến mất tại hỗn độn bên trong thời điểm, ở đây tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên xuất hiện hai người trung niên, cái này cũng quá nghịch thiên a, một quyền một ngón tay, vậy mà nghiền nát giao chỉ bán tổ một đám ý niệm. Tuy nhiên đây chỉ là một sợi ý niệm, không phải chân thân, nhưng, ý nguyên đáng sợ, nhưng mà, tự là đáng sợ như thế một đám ý niệm, lại bị cái này hai người trung niên một quyền một ngón tay cho nghiền nát rồi. Bọn họ là ai nha, như vậy nghịch thiên. Có người không khỏi sợ run cả người. Cổ xưa chí tôn cũng không khỏi sắc mặt kịch biến, nghẹn ngào nói, chẳng lẽ có những thứ khác bán tổ xuất thế? Ta giống như bái kiến hắn, chẳng lẽ thật là hắn, hắn còn sống. Có một vị cổ xưa vô cùng chí tôn nhìn qua Dịch Tam Thúc bóng lưng biến mất, như có điều suy nghĩ, thì thào tự nói. Bọn hắn cùng Yến Thập Tam là quan hệ như thế nào? Nghe được Yến Thập Tam gọi hai người bọn họ vì nghĩa phụ, Tam Thúc, cái này lại để cho rất nhiều người sợ run cả người. Má ơi! Có người không khỏi nghẹn ngào quát to một tiếng, nói ra, Vãn Vân Tông vô địch tồn tại biến mất, chẳng lẽ Yến Thập Tam lại tìm tới hai vị vô địch tồn tại? Cái này, tiểu tử này quá tà môn đi à nha, tìm được chỗ dựa một cái so một cái cường đại. Oanh, oanh, oanh, Yến Thập Tam sát nhập vào hỗn độn bên trong, nhưng là, từng sợi hỗn độn chấn áp thiên địa, đây là sinh vu thiên địa gian nhất bổn nguyên đồ vật, có thể chấn áp hết thảy đạo pháp, cùng thiên lục là một thể. Hơn nữa tại đây còn có bẩm thiên địa mà sinh đạo tắc thì, có thể xuyên thủng hết thảy, chấn giết hết thảy cường giả. Yến Thập Tam giết đi vào, quản chi hắn ba tai tổ thể cường đại trở lại. Đều không chịu nổi, càng là xâm nhập, lại càng là nửa bước khó đi. Yến Thập Tam căn bản là đuổi không kịp hắn nghĩa phụ cùng Dịch Tam Thúc, hai người bọn họ đã sớm biến mất tại chỗ càng sâu rồi. Oanh, oanh, oanh, vừa lúc đó, phía trước đánh cho thiên băng địa liệt, Yến Thập Tam xông giết đi qua, chỉ thấy một người vây ở vô tận đạo tắc thì bên trong, người này bị một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to vô cùng đạo tắc thì trấn áp lấy, nhưng là, hắn y nguyên tả xung hữu đột, giết được nhật nguyệt vô quang, mặc dù là như thế, đạo tắc thì y nguyên trấn áp bát phương, lại để cho bị hắn giết không xuất ra đi, trấn áp được hắn chật vật vô cùng. Yến, Yến, Yến đại tiên nhân, nhanh giúp ta giúp một tay. Nhìn thấy Yến thập tam, người này cuồng hỉ quát to một tiếng. Cái này bị nhốt tại hỗn độn đạo tắc thì bên trong người không phải người khác, đúng là tại Nam Hoang phân biệt chi sao không còn có bái kiến Diệp kẻ hèn này. Oanh, Yến thập tam nắm lấy tiên đào trượng, chân hóa thiên địa, mặt trời mọc, đạp toái đạo tắc thì ra khoa phụ truy nhật tiên quyết, giết đi vào. Giết gặp Yến thập tam xuất thủ tương trợ, Diệp kẻ hèn này điên cuồng hét lên một tiếng, ở thời điểm này. Cái này hèn mọn bị ổi gian thương vậy mà lộ ra cường đại vô cùng thực lực, tên gian thương này trước kia đều là tại giả ngây giả dại, thực lực của hắn xa không chỉ như thế. Oanh, oanh, oanh, tại Yến thập tam cùng Diệp kẻ hèn này trong ngoài hợp công phía dưới, rốt cục phá tại đây đạo tắc thì, đem Diệp kẻ hèn này từ bên trong kéo ra ngoài. Người như thế nào chạy đến nơi đây? Cứu được Diệp kẻ hèn này, Yến thập tam khiết hắn liếc. Chật vật vô cùng Diệp kẻ hèn này cười khan một tiếng. Nói ra, hắc, hắc, ta nhìn thấy có tiên cung xuất thế, cho là có tiên bảo, cho nên nhịn không được liền giết vào được. Không có nghĩ tới đây so với ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, thiếu chút nữa chết ở chỗ này. Người này cũng là tham tài như mạng, bất quá, thằng này cũng hoàn toàn chính xác đủ cường đại, chứ đại môn phái cường giả cũng không dám mạo hiểm hiểm, thận trọng từng bước, thằng này lại dám độc tự sát tiến đến. Không thể không nói, hắn là lực lượng 10 phần. Tìm được tiên cung sao? Yến thập tam xem xét hắn liếc, nói ra. Ta là không có tìm được tiên cung, nhưng, đã có người sát nhập tiên cung trong rồi, ta tận mắt thấy hắn oanh mở tiên cung, giết được tiên quang cuồng rung động, đánh cho thiên băng địa liệt. Diệp kẻ hèn này mang theo có chút khoa trương thần thái nói ra. Nguyên lai, Diệp kẻ hèn này xem như sớm nhất một đám đi vào thiên lục tu sĩ, hắn đi vào thiên lục chi về sau, ỷ vào trong nội tâm nắm chắc khí, tự lén lút hướng thiên lục chỗ càng sâu đánh tới, hắn mượn trừ nhiều bảo vật theo hỗn độn đạo tắc thì bên trong đã tìm được khe hở, tiềm tiến đến. Càng là xâm nhập, lại càng là khó đi. Đương hắn nửa bước khó đi thời điểm, hắn muốn buông tha cho tiếp tục ở chỗ sâu trong, mà vừa lúc này, thiên lục ở chỗ sâu trong tiên quang trùng thiên, một tòa tiên cung hiển hiện, Diệp kẻ hèn này tận mắt thấy tại tiên cung trước khi, có một người chia rẽ, dục oanh mở tiên cung. Đúng là nhìn thấy tiên cung xuất hiện, này mới khiến Diệp kẻ hèn này, thu hồi buông tha cho ở chỗ sâu trong ý niệm trong đầu, tiếp tục đi về phía trước, hắn cũng muốn sát nhập tiên cung. Người nói người kia lưng có điểm còng. Nghe được Diệp kẻ hèn này trần thuật, Yến thập tam trong nội tâm chịu chấn động. Có chút lưng còng người là hắn biết một cái. Tôn lão người. Đúng vậy, là có chút xui vãi nồn còng lão nhân, tên kia, thật lợi hại, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua bá đạo như vậy người. Tay không tấc sắt, đánh cho thiên vũ đều run rẩy. Vô địch tiên quang tại quả đấm của hắn phía dưới từng cái bị đánh bạo. Diệp kẻ hèn này cẩn thận địa trần thuật một lần chính mình chứng kiến. Nghe được Diệp kẻ hèn này trần thuật, Yến thập tam trong lòng chịu chấn động, đây là tôn lão không người nào nghi. Tôn lão người đột nhiên ly khai, xem ra, hắn thật là đi tới thiên lục, dục oanh mở thiên cung. Trong khoảng thời gian ngắn, lại để cho Yến thập tam suy nghĩ rất nhiều, tôn lão người đến, cái kia Chu Nghe Tuyết đâu này. Muốn đi ra bên ngoài đạo đài bị mở ra qua, Yến thập tam trong nội tâm không khỏi chịu chấn động, chẳng lẽ cái kia đạo đài là Chu Nghe Tuyết mở ra hay sao? Nếu như là như vậy, Chu Nghe Tuyết tự thật sự đi nước ngoài, nàng là đi đâu một phương đâu này? Đi, chúng ta đi ra ngoài. Yến thập tam phục hồi tinh thần lại, cùng Diệp kẻ hèn này vội vàng ly khai tại đây, lúc này, hắn nghĩa phụ cùng Dịch Tam Thúc đã không thấy bóng dáng, trước mắt hỗn độn cùng đạo tắc thì quá cường đại, dùng thực lực của bọn hắn chỉ sợ là không có biện pháp sát nhập tiên cung chỗ, cho nên, Yến thập tam cũng buông tha cho, không hề truy xuống dưới. Yến đại tiên nhân đến vậy đến, có thể là vì tiên cung bảo tàng. Tại cự khe thời điểm, Diệp kẻ hèn này cười hỏi, Yến thập tam lắc đầu nói ra. Không, ta ý định đi nước ngoài, dục mượn tại đây đạo đài dùng một lát. Đi nước ngoài. Vừa nghe đến Yến thập tam như vậy, Diệp kẻ hèn này hai mắt tỏa sáng, vội vàng là xoa xoa đôi bàn tay, hắc hắc địa vừa cười vừa nói, hắc, hắc, Yến đại tiên nhân, mang hộ coi trọng ta như thế nào. Hắc, thiên vũ bát phương, ta cũng đã được nghe nói, nhưng, một mực không có cơ hội đi xa. Hắc, hắc, nếu không Yến đại tiên nhân mang hộ coi trọng ta, ta đến nước ngoài tinh vực làm điểm mua bán nhỏ, hắc, hắc. Nói không chừng tương lai ta là người thứ nhất đem sinh ý làm được nước ngoài người. Đi. Yến thập tam xem xét hắn liếc, thống khoái mà đã đáp ứng. Nhiều hắn một người không nhiều lắm, thiếu hắn một không ít người. Đương nhiên Yến thập tam cùng Diệp kẻ hèn này theo cự khe trong trở lại thời điểm, ở đây tất cả mọi người một mảnh trầm mặc, bất luận là thế hệ trước thiên tôn, hay vẫn là cổ xưa chí tôn, đều không ai không lên tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, chàng diện tĩnh tới cực điểm, liền ngân châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được đến. Yến thập tam cái kia bạo mạnh thực lực, tất cả mọi người không muốn đi trêu chọc, chọc địch nhân như vậy, đối với chính mình không có chỗ tốt gì, mà không ít cường giả, đại môn phái cũng sẽ không bởi vậy hướng Yến thập tam lấy lòng. Dù sao, giao chỉ cổ hoàng hướng thực lực y nguyên lại để cho người kỵ xung vô cùng, một vị bán tổ còn sống, những người khác cũng không muốn có một cái bán tổ địch nhân như vậy. Đi thôi. Yến thập tam nhàn nhạt địa đối với vượng tài tiểu sa di bọn hắn nói ra. Ha ha, viễn chinh nước ngoài, tung hoành thiên vũ, duy ta vô địch. Lúc này, vượng tài tiểu sa di cũng hưng phấn, hét lớn một tiếng. Mặt quỷ cũng là hưng phấn vô cùng, nhảy, hung hăng càn quấy vô cùng kêu lên, nước ngoài, bản tà thánh đến rồi, chờ bản tà thánh chinh phục a. Hai người bọn họ, thật đúng là một đôi kẻ dở hơi. Yến thập tam bọn hắn đã đi ra nơi này, về tới cái kia một góc đã bị mở ra thiên địa, rất nhiều môn phái cường giả cũng đi theo đi ra, bởi vì thiên lục ở chỗ sâu trong không phải bọn hắn chiến trường, là thế hệ trước thiên tôn, cổ xưa chí tôn chiến trường,